78. Bất kháng khí tiện giới. Giới không xem kỹ trước khi đổ đồ dơ. 78.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, dạ đại tiểu tiện khí trung, trú bất kháng tường ngoại, khí giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ban đêm đại tiểu tiện trong bô, đến rạng đông đi đổ bô mà không xem kỹ phía ngoài vách tường trước khi đổ thì phạm tội ba vật đề. 78.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong non linh thú tại thành Phương Xá. Kỳ ấy có một vị tỳ kheo ni ở trong nhóm lục quần tỳ kheo ni, ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày đem đi đổ, không xem trước phía ngoài vách tường. Lúc ấy có một viên đại thần không có tâm tôn kính Tam Bảo, sáng sớm ngồi xe đến ra mắt vua Bình Sa, trên đường đi ngang qua tịnh xá của tỳ kheo ni. Ngay lúc đi ngang qua, bị tỳ kheo ni đổ đồ đại tiểu tiện rớt trên đầu và y phục của viên đại thần này. Ông ta lập tức muốn đến quan thư kiện. Ngay khi ấy, có một vị quan người Bà La Môn ngăn cản, cho nên viên đại thần kia trở về nhà. Người Bà La Môn lập tức đến chùa Ni, đem nhân duyên ấy nói với quý tỳ kheo Ni, khuyên quý cô từ đó về sau, trước khi muốn đổ đồ đại tiểu tiện, phải nhìn xem bốn phía ngoài vách tường để đừng phạm lỗi ấy nữa. Vì nếu không nhìn xem kỹ, lỡ đổ trúng nhầm người qua đường, sẽ dễ khiến họ sinh tâm thù oán sân hận. Quý tỳ kheo ni lập tức điều tra xem ai đã làm việc ấy. Sau đó, xét biết có một vị trong số lục quần tỳ kheo ni đã làm việc ấy. Quý tỳ kheo ni liền ha trách vị đó rồi, đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo đem bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn liền vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 78.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là đồ đại tiểu tiện, không xem phía ngoài vách tường trước khi đổ, đổ thì phạm. 78.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dạ, đại tiểu tiện khí trung, nghĩa là nửa đêm về sáng, đại tiểu tiện trong bô. Đây là trường hợp phòng bị, chứ vạn bất đắc dĩ không nên đại tiểu tiện trong bô. Đồ đại tiểu tiện không được để trong phòng xá. Nếu ban đêm bị đại tiểu tiện thúc bách, không đi ra cầu xí được, mới phải ở trong phòng mà giải. Ở bốn góc phòng phải xông hương thơm để bán mùi tà tịch. Trú bất kháng tường ngoại, khí giả ba vật đề. Nghĩa là tỳ kheo ni ban đêm mắc đại tiểu tiện nên đi trong bô. Sáng ngày đem đi đổ, phải xem kỹ phía ngoài vách tường có ai không rồi mới đổ. Nếu ban đêm đi đổ thì cần phải khẩy móng tay tăng hắn rồi mới được đổ. Nếu nửa đêm về sáng, mắc tiểu tiện, sáng ngày đi đổ, tỳ kheo ni không xem kỹ phía trước ngoài vách tường thì phạm tội ba vật đề. Nếu ban đêm đi đổ, không tằng hắn, không khảy móng tay, tự tiện đổ, thì phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh, nếu quăng những vật bất tịnh như đồ tiểu, tiện, đàm giải, phẫn uế, nước rửa tay, chân, tóc, móng tay, không xem kỹ trước khi đổ, phạm tội ba vật đề. Nếu muốn quăng đồ Phật, trước đó phải xem cho kỹ. Nếu lúc có nhiều người đi ngang qua, thì phải đợi cho họ qua hết mới được quăng đổ. Nếu chỉ có vài người qua lại, thì nên khảy móng tay trước khi quăng đổ. Nếu không xem, không khảy móng tay mà tự tiện quăng đổ, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Ngũ Phần quyển 13 thuyết minh, nếu tự mình đem quăng đổ hoặc báo người quăng đổ đều phạm tội ba vật đề. Trong luật thập tụng quyển 44 thuyết minh, tùy theo bao nhiêu lần quăng đổ thì mắc bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu hai tỳ kheo ni cùng chung tiểu tiện trong bô, một người bưng trao cho người kia đem ra ngoài vách tường để đổ, người bưng phạm tội đột kiết la, người đổ phạm tội ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni dùng tay quăng đổ ra ngoài phạm tội ba vật đề, nếu dùng lá cỏ gói rồi đem quăng ra ngoài phạm tội đột kiết la. 78.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 78.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: ban đêm nếu đại tiểu tiện trong bô, sáng ngày đem đi đổ, xem kỹ phía ngoài vách tường trước khi đổ, hoặc là lúc ban đêm mang đi đổ, trước khi đổ có khẩy móng tay tằng hắn cho có tiếng, hoặc là chỗ đó trước kia có gạch đá, bụi cây, bụi gai, lùm gai, hoặc là những chỗ bất tịnh, vân vân, mới đem đổ những đồ ấy, hoặc là nơi dòng nước chảy có bờ vỡ, có hầm, hoặc là chỗ có đống phân tảo sẵn trước đó, nếu đem đổ thì không phạm. 78.7 Tập giải. Nếu ngoài hàng rào, ngoài vách tường là con đường lớn hay đường hẻm, thì không nên quăng đổ những vật đại tiểu tiện bất tịnh nơi đó. Vì làm như vậy sẽ chướng ngại đường đi của người, làm mất vệ sinh. Nếu đồ đại tiện thì nên đem đổ vào nhà xí. Nếu vật phấn tảo thì nên đem bỏ nơi đống rác. Nếu ngoài vách tường, hàng rào, dù có khe nước, hầm nước, cũng không nên quăng bỏ những vật dơ bẩn vào đấy, vì làm ảnh hưởng xấu cho vệ sinh môi trường công cộng. Nếu chất chứa nhiều sẽ bốc mùi hôi thối, làm cho nhiều người không chịu nổi. Chúng ta tu hành cần phải đem thiện pháp cho người, không nên làm những việc tổn người lợi mình. Hàng thiện sĩ trong thế gian còn làm những việc sửa cầu đắp đường, huống chi chúng ta là người xuất gia mà không tu tập tất cả các pháp lành sao? Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải siêng tu ba nghiệp thân khẩu ý, đừng cho phạm, khiến sớm được thanh tịnh, lợi ích cho chúng hữu tình. Đây là bổn vụ của hàng xuất gia chúng ta vậy. 79. Quán kỹ nhạc giới. Giới xem nghe kỹ nhạc. 79.1 Giới tướng. Văn giới: âm, chế tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni vãng quan thính kỹ nhạc giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đi xem kỹ nhạc phạm tội ba vật đề. 79.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong non linh thú tại thành Vương Xá. Khi ấy nhằm tiết lễ hội của người thế tục, nên mọi người trỗi nhạc làm những trò vui chơi. Lục quần tỳ kheo ni đi xem nghe kỹ nhạc bị các cư sĩ trông thấy chê bai hiềm trách rằng: quý tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, tập theo hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng là mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao cùng nhau đi xem kỹ nhạc, tham dự những trò vui chơi chẳng khác gì những dâm nữ, tạc nữ? Quỷ tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm đó, liền ha trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 79.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội, là kỹ nhạc, cố đi nghe, xem, không nhân duyên, đi xem, nghe thì phạm. 79.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Vãng quang thính kỹ nhạc giả ba vật đề. Quang thính nghĩa là xem và nghe những trò chơi kỹ nhạc của người thế gian. Tỳ kheo ni kia, nếu từ đường này sang đường khác, từ đường đến nơi không phải là đường, từ nơi không phải là đường đến đường, từ chỗ cao đến thấp, từ chỗ thấp đến cao, đi xem nghe kỹ nhạc. Nếu xem thấy thì phạm tội ba vật đề, nếu không trông thấy thì phạm tội đột kiết la. Nếu phát ý muốn đi mà không đi, hoặc hẹn đi giữa đường rồi trở lại, đều phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, nếu trong lúc đi đường mà gặp hay thấy diễn kỹ nhạc thì không tội. Nếu đang ở chỗ thấp mà cố đến nơi cao, cố ý nhìn xem thì phạm tội ba vật đề. Nếu đàn Việt muốn cúng dường tội các kỹ nhạc, đốt các danh hương, kết tràng hoa cúng dường tam bảo, thỉnh tỳ kheo rằng, Aleya xin giúp đỡ cho con sắp đặt đồ cúng dường. Bây giờ, tỳ kheo được phép giúp đỡ, phụ làm công việc ấy. Nếu lúc ấy nghe trỗi nhạc mà sinh tâm đắm trước, ham muốn, thì nên tránh đi nơi khác. Trong luật ngũ phần quyển 13 thuyết minh, nếu phát tâm muốn đi xem nghe kỹ nhạc, thì cứ mỗi bước đi phạm một tội ba vật đề. Trong luật thiện kiến quyển 16 thuyết minh, thậm chí trường hợp Di Hầu, Khổng Tước cùng nhau đùa giỡn mà đi xem cũng phạm tội ba vật đề. Nếu trong chùa trỗi nhạc, nghĩa là đàn Việt muốn cúng dường ngày khánh đản của Đức Phật Bồ Tát mà trỗi kỹ nhạc để cử hành lễ khánh chúc, đi xem thì không phạm. 79.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 79.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc có việc xin phép, hoặc do người thỉnh mời, hoặc do lúc đi đường tình cờ gặp, hoặc nghỉ trọ nơi đó, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói đem đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, đều không phạm. 79.7 Tập giải. Phật chế giới này cho tỳ kheo ni nặng hơn bên tỳ kheo, bởi vì nữ nhân bị ác tập lôi cuốn buộc ràng, khó bỏ, khó lìa, thường bị thanh sắc trói buộc rất kiên cố. Cho nên, nếu đi xem nghe những thứ hí kịch, sẽ gây ấn tượng rất sâu, nhớ mãi không quên, qua lại cùng nhau luận bàn. Vì thế mà bỏ bê việc tu hành chánh nghiệp. Do đó, Đức Thế Tôn vì tâm từ mẫn, thương xót chúng ta mà chế giới này. Người quân tử có đạo đức trong thế gian, còn không đi xem kỹ nhạc hí kịch. Huống chi, chúng ta là kẻ xuất trần, tu đạo vô thượng, xa lìa phàm tục, mong cầu liễu thoát, thì lẽ nào lại để cho lưới câu của ma thinh sắc câu vào lưới sao? Chúng ta phải quan sát nhân sinh như trường hí kịch, những diễn viên biểu diễn đẹp, xấu, hờn, thua từ nhiều kiếp trở lại cho đến đời này, chưa từng xa lìa. Hiện tại, chúng ta có duyên lành được gặp gỡ Tam Bảo chỉ dạy đạo xuất trần ly tục cho chúng ta. Chúng ta lại thọ giới pháp của Phật. Ngài dạy chúng ta y theo giới luật nghiêm trì, vượt khỏi bể khổ sinh tử. Thế cho nên cần phải siêng tu giới đức, giữ gìn oai nghi, đừng đi xem nghe kỹ nhạc. Vì xem kỹ nhạc, tự mình sẽ đánh mất sự tôn nghiêm, bỏ bê việc tu hành và phạm tịnh giới. Tăng trưởng nguồn sinh tử, trở thành đồ đệ tội lỗi của Phật giáo, bị thế gian chê cười, làm mất tâm kính tín của mọi người. Cần phải vâng lời Phật dạy, đừng để cho thanh sắc dụ dỗ. Như trong kinh Tạp A Hàm quyển 9 thuyết minh, thà dùng đồng sắc nóng lăn vào đôi mắt mình bị nó thiêu đốt, chứ không dùng nhãn thức duyên theo tướng sắc trần, duyên theo hình tướng đẹp. Tại sao thế? Vì đối với sắc trần, duyên theo hình tướng đẹp, sau khi xả thân sẽ bị đọa vào ác thú, cũng như chìm trong đống hoàng sắc nóng. Kẻ phàm phu ngu si, không có văn huệ, thà chịu dùng dùi sắc nóng ấn vào trong hai tay mình, chứ đừng dùng nhĩ thức duyên theo tướng thinh trần, duyên theo âm thanh hay. Tại sao thế? Vì dùng nhĩ thức duyên tướng thinh trần, duyên theo âm thanh hay, sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa trong đường ác thú, cũng như chìm trong đống hoàng sắc nóng. Thế cho nên, tỳ kheo ni phải nghĩ vô thường nhanh chóng, đừng để cho ác ma thanh sắc buộc ràng và lọt vào trong lưới ma, khó lòng thoát ly. Cần phải cầm gươm trí huệ, phải mang áo giáp trì giới, xa lìa sắc trần, thanh trần, cùng hương vị xúc trần. Tinh tấn trì giới để sớm chứng quả bồ đề, trở lại độ chúng hữu tình, đều thành Phật đạo. 80. Giữ nam tử nhập bình xứ lập ngữ giới. Giới cùng nam tử vào nơi khuất đứng nói chuyện. 80.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni nhập thôn nội, giữ nam tử tại bình xứ, cộng lập, cộng ngữ, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni vào trong thôn xóm cùng với nam tử, đứng chung, nói chuyện nơi chỗ vắng, phạm tội ba vật đề. 80.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni vào trong xóm làng cùng với nam tử đứng chung nói chuyện ở chỗ khuất. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn, phạm hạnh bất tịnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao vào trong thôn cùng với nam tử đứng chung nói chuyện ở chỗ khuất? Không khác gì dâm nữ, tạc nữ. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm đó, liền hà trách quý tỳ kheo ni này, rồi đem việc đó bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 80.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Là nam tử, cùng vào chỗ khuất, không thấy, không nghe, đứng chung, không có nhiễm tâm, không nhân duyên, cùng nhau nói chuyện thì phạm. 80.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhập thôn nội, thôn tức là chỉ cho khu vực nhà bạch y, hoặc là nơi tụ lạc, làng xóm hay những con đường vắng. Giữ nam tử tại bình xứ, cộng lập, cộng ngữ, ba vật đề. Bình xứ là chỗ vắng, tức là chỗ không thấy, không nghe. Những chỗ không thấy là những nơi bị khói, mây, bụi bặm, sương mù, khiến cho người khác không nhìn thấy được. Những chỗ không nghe là những nơi cách xa, khi nói chuyện thì người khác không thể nghe tiếng nói được. Nếu tỳ kheo ni vào trong làng xóm cùng với nam tử ở chỗ khuất đứng chung nói chuyện thì phạm tội ba vật đề. Nếu đứng chung mà bên cạnh có đồng bạn đuôi mà không điếc thì phạm tội đột kiết la. Nếu đồng bạn điếc mà không đuôi cũng phạm tội đột kiết la. Đứng nhưng không nói chuyện cũng phạm tội đột kiết la. Trong Ni Tỳ Nại Gia quyển 17 thuyết minh, một mình cùng với nam tử, nghĩa là người đàn ông tại gia đứng ở chỗ trống, nghĩa là nơi không có vách ngăn che, hay dẫu cho có người đứng cũng đều phạm tội đọa. Lại tỳ kheo ni một mình cùng với tỳ kheo đứng nơi chỗ trống phạm tội ba vật đề. 80.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 80.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: nếu hai tỳ kheo ni làm bạn, hoặc là có người hiểu biết làm bạn, hoặc là có nhiều người nữ cùng đứng chung nơi ấy, hoặc là có người điếc không đuôi, hoặc là cùng đi chứ không đứng, hoặc là bị té dưới đất, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói đem đi, hoặc có mạng nạn phạm hạnh nạn, đều không phạm. 80.7 Tập giải. Xét kỹ, tất cả chúng sinh luân hồi trong ba cõi đều do ái là cội gốc, qua lại trong sáu đường, vì dục là nền tảng. Thế cho nên đại hoạn nạn của nữ nhân là ái dục vậy. Bởi vì nhãn thức duyên theo sắc trần nên bị nhiễm ô, tai bị thinh trần huân tập, thêm vào đó túc nghiệp làm mê hoặc, gặp gỡ nhiều duyên mầm tình, càng thêm tăng trưởng, hệ niệm liên miên, bị lửa ái đốt thiêu không tự biết. Cho đến khi tạo những nhân duyên địa ngục, chừng ấy không thể cứu vãn được, thật là đáng buồn đau vậy. Huống chi phong thái của người nữ đầy vẻ thùy mị, có thể làm cho tất cả đứng nam tử trong gầm trời này say đắm, mê cuồng, buông lung, không thể tự kềm chế. Cho nên nếu trái phạm cấm giới, sao phải đọa vào ác đạo? Như trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, quyển thượng thuyết minh. Phật dạy: như thế A Nan, các nữ nhân thí như rắn độc, dù người bắt nó giết đi, đập bể đầu nó, móc tủy não nó, tuy nó đã chết rồi, nhưng về sau nếu có người trông thấy, trong lòng vẫn kinh hãi. Cũng thế, người nữ dù được xuất gia làm sa môn, nhưng vì những thứ xấu xa hiển lộ, cho nên tất cả nam tử đều bị lôi cuốn, vì nhân duyên ấy mà khiến cho họ không thể đắc đạo. Lại nữa, nữ nhân có những tư thái thích nhìn thấy nam tử, dễ làm duyên ái nhiễm. Như tư thái thứ 13 trong 84 tư thái nói rõ như sau: nữ nhân ưa liếc ngó nam tử, nhưng khi nhìn thấy rồi lại lùi về phía sau. Tư thái thứ 14: người nữ thấy người nam, nếu đi sau người nam thì hay liếc ngó. Tư thái thứ 15: người nữ muốn trông thấy người nam, nhưng khi đã thấy rồi thì lại cúi đầu không thèm nói. Tư thái thứ 23: người nữ dù thấy người nam đến, bề ngoài ra vẻ không bằng lòng, giận dỗi, nhưng trong lòng lại ưa thích, vui mừng. Tư thái thứ 27: người nữ thấy người nam đến nói chuyện, bề ngoài ra vẻ giận dữ, mắng nhiếc, nhưng trong lòng lại rất hoan hỷ. Tư thái thứ 28: người nữ dù thấy người nam đi, bề ngoài thì nói những lời phỉ báng chê bai, nhưng trong lòng lại hết sức thương nhớ. Đọc vài tư thái trên, chúng ta phải sinh lòng hổ thẹn. Đúng là Đức Phật đã biết rất rõ những ác thái của phái nữ. Chắc chắn là như vậy. Thế cho nên, Đức Phật vì tâm đại từ đại bi, chế giới này cho tỳ kheo ni nặng hơn tỳ kheo, không phải là vô lý. Đừng phỉ báng Đức Như Lai chế giới không bình đẳng mà chuốc lấy tội vào vô gián địa ngục. Nên biết, tất cả nam tử trong gầm trời đất này đều bị nữ nhân mê hoặc. Dù cho những vị thần tiên đã chứng ngũ thông cũng bị nữ nhân làm mê hoặc, mất hết thần thông, thật là rất khó, rất khó. Vì những tư thái ái dục nguy hiểm này nên phải tự giữ gìn thanh khiết, bạc dứt không còn thừa. Chúng ta đã xuất gia làm sa môn, phải bỏ ái dục cũng như bỏ đàm giải, phẫn uế, không thể nào ăn lại được. Là phải suy nghĩ quán sắc trần là vô thường, sát na dời đổi. Quán sát tinh trần sinh diệt, trước sau không đồng nhau. Thật không có cái gì đáng để luyến trước vậy. Thế cho nên, tỳ kheo ni cần phải giữ gìn giới này, thì duyên phiền não tự tiêu diệt, nguy cơ phạm tội sẽ bạc dứt. Do đó, chúng ta phải thận trọng, nghiêm trì.